Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 375, đại chiến buông xuống. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, minh tộc thánh nữ, ở minh tộc bên trong được hưởng chí cao vô thượng quyền lực. Là minh tộc người cao quý nhất, không ai sánh bằng. Ăn mặc thanh tú có minh tộc thánh nữ tượng trưng minh phượng nhạc trạc đồ án đẹp đẽ quý giá trường. Bào, chậm rãi hướng về nghị sự đại điện đi tới. Trường bào màu tím, hơn nữa nàng lúc này lạnh như băng khí chất. Đưa nàng cả người sấn thác càng thêm ung dung hoa quý đứng lên. Nhìn qua vô cùng cao quý, đi ở sau lưng nàng, giúp nàng dẫn theo lần sau Thủy Yên Nhi. Nhìn lúc này Phương Thanh Đồng, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, dường như phát giác ra. Phương Thanh Đồng lúc đầu mắt nhìn thẳng ánh mắt, hơi liếc một cái, khóe miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Đây hết thảy, Thủy Yên Nhi cũng không có nhận thấy được, chỉ lo đi về phía trước. Đi có một hồi, rốt cục đi tới nghị sự trong đại điện, lúc này phía trên cung điện. Bị dọn lên một cái bảo tòa, mặt trên có minh phượng hoa văn trang sức, mà trong đại điện, lúc này đã đứng đầy người. Minh tộc trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi dưỡng sức. Chân quân cảnh ở trên tu vi người, thật tình không ít, đi tới bảo tòa dừng đứng lại. Phương Thanh Đồng xoay người lại, nhìn phía dưới đoàn người, đại khái quét mắt liếc mắt. Không sai biệt lắm có khoảng hơn 200 người, đợi nàng ở trên ghế ngồi vào chỗ của mình sau đó. Một người đứng dậy, chính là Thủy Minh Hoa. Thủy Minh Hoa làm cho này bên trong tu vi cao nhất. Cũng là quyền lực gần với thánh nữ minh tộc đại tướng quân. Đứng dậy, la lớn, bẩm báo thánh nữ, tộc của ta hiện có 103 danh chân quân cảnh. 54 danh tôn giả cảnh, 32 danh địa hoàng cảnh, 8 gã thiên vương cảnh tu sĩ, đã đều đến đông đủ, mời thánh nữ chỉ thị. Nói xong, quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống, hắn người phía sau nhóm, cũng quỳ trên đất, cúi đầu la lớn, cung nghênh tộc của ta thánh nữ, minh tộc xuất thế sắp tới. Phương Thanh Đồng hài lòng nhìn phía dưới đám người. Nhẹ nhàng ngẩng lên tay, người phía dưới nhóm lập tức liền yên tĩnh trở lại. Minh tộc các dũng sĩ, nâng lên đầu của các ngươi tới, nhìn ta. Nghe được Phương Thanh Đồng lời nói, mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ta là của các ngươi thánh nữ Phương Thanh Đồng, ta đã thức tỉnh rồi. Ta minh tộc giấu tài nhiều năm như vậy, hiện nay là thời điểm đi đoạt lại thuộc về chúng ta đồ. Phương Thanh Đồng tuy là sắc mặt bình thản, giọng nói chuyện cũng không còn cao như vậy ngang. Thế nhưng, ở phía dưới mọi người trong tai, lời của nàng dường như mang theo một loại ma lực, khiến người ta hận không thể hiện tại liền giơ đao ra trận. Lao ra trong lòng đất, tại địa tiên giới vì minh tộc ra trận giết địch. Đây chính là chỉ thuộc về thánh nữ mới có uy vọng. Đồng thời, ở mới vừa cái kia đoạn trong lời nói, nàng còn dùng tới một loại thuật pháp, tương tự với thôi miên cái loại này. Thủy Minh Hoa cũng là có chút giật mình nhìn phía trên Phương Thanh Đồng. Đối với Phương Thanh Đồng mới vừa lúc nói chuyện ra tay, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, là minh tộc duy hai nửa bước thượng tôn cảnh, trưởng thứ hai quyền người. Hắn khẳng định đối với thanh nữ nắm trong tay một ít năng lực có chút hiểu. Thế nhưng thanh nữ cái nào năng lực cũng không tốt như vậy nắm trong tay. Phương Thanh Đồng có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền nắm trong tay một ít năng lực, hắn có thể không kinh hãi sao? Thủy tướng quân, đang ở hắn sững sờ thời điểm, chợt nghe Phương Thanh Đồng gọi hắn, liền vội vàng đứng dậy, cung kính đáp, có thuộc hạ, mấy ngày nay, đem ta tộc chiến lực công tác thống kê một cái, đồng thời, chuẩn bị xong tất cả vật tư, Ba ngày sau, chúng ta công trở về địa tiên giới. Lúc đó, ngươi muốn làm vì tổng tướng lĩnh, thống hiệp tốt mọi người. Mấy ngày nay, đem ta tộc chiến lực công tác thống kê một cái. Đồng thời, chuẩn bị xong tất cả vật tư. Ba ngày sau, chúng ta công trở về địa tiên giới. Lúc đó, ngươi muốn làm vì tổng tướng lĩnh, thống hiệp tốt mọi người. Phương Thanh đồng đôi mi thanh tú cau lại, sau đó thư triển ra, thản nhiên nói, tuy là chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng Thủy Minh Hoa vẫn như cũ là cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Châm đối với cùng với chính mình, không khỏi từ cái trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Nghe xong lời của nàng, vội vã đáp ứng, thuộc hạ lĩnh chỉ, tất không phụ thánh nữ kỳ vọng cao. Nhìn thấy hắn đáp ứng, Phương Thanh Đồng lúc này mới hài lòng gật đầu. Thời gian kế tiếp, Phương Thanh Đồng lại cùng những người ở nơi này quen thuộc một cái. Vì mấy ngày phía sau chiến sự làm một ít bộ thư, lúc này mới ly khai nghị sự đại điện, về tới trong tẩm cung. Phương Thanh Đồng làm cho Thủy Yên Nhi ly khai, chính mình về đến phòng bên trong, ngồi ở trên giường, khoanh chân tiếp tục kiểm tra bắt đầu trong đầu truyền thừa tin tức. Những truyền thừa khác bên trong, có thật nhiều thuật pháp, ở thời gian chiến tranh đều dùng tới, vì đến lúc đó có thể giảm thiểu một ít thương vong. Hắn hiện tại muốn dành thời gian, Thủy Yên Nhi về tới trong nhà mình, mới vừa vào viện, liền thấy cha của mình, đang ngồi trong sân không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Thủy Minh Hoa đã đem mặt nạ lấy xuống, đi vào trung niên hắn, khuôn mặt như cụ anh tuấn, chỉ bất quá một đạo để ngang trên sống mũi vết trào, làm cho hắn thêm mấy phần ngoan lệ màu sắc. Phụ thân, ta đã trở về, khéo léo đi tới Thủy Minh Hoa bên người. Thủy Yên Nhi chào một cái mở miệng nói, Yên Nhi, thánh nữ bên kia, thế nào? Gật đầu, Thủy Minh Hoa mở miệng hỏi, thánh nữ bên kia, dường như vẫn còn ở tìm hiểu truyền thừa, cho nên làm cho ta đã trở về, những thứ khác cũng khỏe. Ân, hiện tại đại chiến sắp đến, thánh nữ tâm tư ta hiểu, đây là vì để cho ta minh tộc binh sĩ giảm thiểu thương vong a. Ngửa đầu thở dài một tiếng, Thủy Minh Hoa hơi xúc động nói, phía trước đã nói, bây giờ minh tộc, thời kỳ giáp hạt, tu vi cao cao, thấp rất thấp, tu vi cao, cũng liền ngày hôm nay đứng ở nghị sự đại điện đám người kia. Mà tu vi thấp, trên cơ bản đều là ở thiên nhân cảnh trở xuống. Thiên nhân cảnh trở xuống tu vi, phóng tới trên chiến trường, cái kia trên cơ bản chính là đi làm con chốt thí. Kỳ thực Thủy Minh Hoa hiện tại cũng là có chút đau đầu. An bài thế nào sau 3 ngày bố trí? Triệu tốt, đem tu vi thấp đặt ở phía trước làm con cờ thí a. Thế nhưng những cái này đều là minh tộc tương lai a. Thế nhưng nếu như đem tu vi cao thả ở phía trước nói, tiêu hao nhiều rồi, đến khi đối phương tu vi cao người đi ra, lại đánh không lại. Cho nên hắn hiện tại thập phần đau đầu, nếu như không an bài tốt, sợ là cũng bị Phương Thanh Đồng trách mắng. Ngày hôm nay ở trên đại điện, Phương Thanh Đồng nhíu mày trong nháy mắt đó uy thế, làm cho hắn đến bây giờ còn có điểm kinh hãi không thôi. Chớ nhìn hắn hiện tại cũng là nửa bước thượng tôn cảnh. Đồng thời, tiến nhập nửa bước thượng tôn cảnh đã rất nhiều năm. Thế nhưng cùng Phương Thanh Đồng so với, cái kia kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Phương Thanh Đồng thân là thánh nữ, nhất phương đối mặt bọn hắn người phía dưới, có tiên thiên huyết mạch áp chế, còn có một chút bí thuật, là chỉ có thánh nữ hội. Cho nên, vô luận là hắn vẫn những người khác, đối với Phương Thanh Đồng cái này mới thức tỉnh thánh nữ, đều tôn kính không ngớt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.